Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273. Từ độ NVS từ độn, Uchiha Vũ Tâm cùng Idala chiến đấu, cuối cùng lấy Uchiha Vũ Tâm, chém xuống Idala đầu người nhi chung kết, trọng đầu đến vĩ, chỉ là một cái nhẫn thuật. Hoặc giả nói là trong nháy mắt, Uchiha Vũ Tâm sử dụng trước phân thân thuật, thay thế bản tôn sử dụng lam độn, chính mình nhưng ở lam độn xông ra trong nháy mắt. Sử dụng hóa quang thuật, giấu ở cái này lam độn trong, cuối cùng trực tiếp xuyên thấu Idala trong lòng, sau đó chém xuống một kiếm Idala đầu người. Uchiha Vũ Tâm trong tay dẫn theo Idala đầu người. Hướng về Uchiha Fairy vừa đi đi. Watanabe thúc thúc đi tới Uchiha Fairy bên người Vũ Tâm. Hơi nói rằng, Watanabe gật đầu, màu đỏ thắm hai mắt, quét mắt một tuần. Sau đó ở Kagesu nhận đồng dưới con mắt, nói rằng, trận đầu chiến đấu, người thắng trận là đến từ huyết nhẫn thôn Uchiha Vũ Tâm. Uchiha Vũ Tâm thu được trung nhẫn danh hào. Watanabe một câu nói nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng hơi sửng sốt. Thế nhưng đang nhìn Uchiha Vũ Tâm thời điểm, ánh mắt cũng không giống nhau. Tuy là chỉ là một cái trung nhẫn danh xưng, thế nhưng chỉ bằng mượn mới vừa một cái kia hóa quang thuật, trở thành đặc biệt thượng nhẫn cũng có thể. Hơn nữa Vũ Tâm niên kỷ vẫn như thế tiểu, hắn có vô hạn tương lai. Các loại, chờ, Vũ Tâm sau khi lớn lên, thực lực kia sẽ có cường đại cỡ nào? Điểm này rất nhiều người cũng không dám dự đoán. Chúng ảnh, nhìn cái kia mang theo một cái đầu người, mặt mang lấy mỉm cười thiếu niên, hơi gật đầu tán thưởng. Thế nhưng rất nhiều người cũng biết, cái này vẻn vẹn là Kagesu một người thủ hạ nhi tử. Cái kia Kagesu nhiều như vậy thủ hạ chính là nhi tử, vậy sẽ có cường đại cỡ nào? Hơn nữa về số lượng còn có bao nhiêu? Hơn nữa chúng ảnh cũng biết, huyết nhẫn thôn đoạt trên đại lục bao nhiêu gia tộc nữ nhân, ở cộng thêm thiên tài nhất tộc Uchiha, ai biết cái này huyết nhẫn thôn có bao nhiêu thiên tài. Chúng ảnh ở chỗ này nghị luận ầm ĩ lúc, Uchiha Fairy bên ánh mắt lạnh như băng xuất hiện lần nữa, sau đó phát ra thanh âm lạnh như băng. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Uzumaki Shio cùng Samamot, hai người các ngươi đi tới nơi này cái chiến đấu trường trong đất. Dứt lời, đứng ở một bên chờ đợi hai người chậm rãi hướng về nơi đây đi tới. Uzumaki Shio, một đầu Uzumaki nhất tộc ký hiệu mái tóc màu đỏ, trên thể diện xuất hiện một tia cao chót vót, ánh mắt nhìn đối diện Samamot, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Samamot, tóc màu đen, màu nâu thống khổ nhìn đối diện Uzumaki Shio, không biết có loại tâm tình nào, bởi vì Mot quả thực cảm giác được người đối diện cùng mình trong lúc đó có nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Uzumaki Shio, Samamot, hai người đứng ngay ngắn. Uchiha Fairy vừa mở miệng, tay phải giống nhau, băng lãnh thoại ngữ xuất hiện. Chiến đấu bắt đầu. Theo Watanabe dứt lời, hai người nhưng không có động thủ, chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương. Samamot mang theo một tia xấu hổ giọng nói, còn có cái này một tia khó hiểu, hỏi, xin hỏi, vì sao ta cảm giác được người truyền đến một loại cảm giác quen thuộc. Mót mặc dù là một nam hài tử, thế nhưng lúc này cũng là không khỏi có chút mặt đỏ. Dù sao đối với mặt Uzumaki Shio, nhưng là một cái nữ tử, hồng sắc mái tóc Uzumaki Shio lắc đầu, mang theo nhàn nhạt thờ ơ, nhìn Mót, lãnh đạm nói rằng, mẫu thân của ta cũng họ Bão Cát, cái này ngươi nên minh bạch chưa? Uzumaki Shio nói xong, trong hai tay đã xuất hiện một cái phong ấn quyển trục. Ở Samamot ánh mắt khiếp sợ dưới, hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lên, từ độn xa kim chi thuật. Nhất thời, cái kia quyển trục trong, toát ra đại lượng vàng cát, vàng lóng lánh nhan sắc, chiếu lấp lánh, sau đó mang theo giống như cuộn sóng giống nhau, hướng về đối diện Mót cuốn tới. Mót lúc này, đã từ trong khiếp sợ, tỉnh táo lại, nhìn cái kia đầy trời vàng cát, trong miệng không khỏi cả kinh, lớn tiếng nói rằng, điều này sao có thể, ngươi từ độn, từ hóa dĩ nhiên là vàng. Mót dứt lời, cũng là lấy ra một cái quyển trục, hô lớn, từ độn thiết xa thuật, đầy trời hắc sắc thiết xa xuất hiện, cũng là hóa thành cuộn sóng một dạng, hướng đối diện vàng cát vọt tới. Cái này phẳng phất là hai cái ở trong biển, xuất hiện sóng biển một dạng, sau đó ở cùng một địa điểm, cũng trong lúc đó, hướng về đối phương vọt tới, sau đó phát ra ngập trời nổ. Oanh, ong ong, kim sa hình thành sa lãng, thiết sa hình thành sa lãng, giữa hai người, chỉ thấy, cái này kim sắc sa lãng, chậm rãi hướng về đối phương đè tới. Dù sao vàng muốn so với thiết xa tới trọng một ít. Mót hít sâu một hơi, ánh mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhìn cái kia kim sa hình thành sa lãng, hướng cùng với chính mình đè xuống, khóe miệng vi vi khẽ cắn, lập tức hai tay rất nhanh mà kết ấn, sau đó lớn tiếng quát lên, từ độn xa thiết đột tập. Mót dứt lời, trong nháy mắt thấy, màu đen kia thiết xa không ngừng chuyển động, sau đó tạo thành hắc u lợi nhận. Cái này lợi nhận chuyển động, hướng về đối diện kim sắc xa lãng đánh tới. Lợi nhận dồn dập, phô thiên cái địa một dạng bắn nhanh mà đến, mang theo cường đại lực đánh vào, xông phá cái này kim sắc xa lãng. Dù sao dĩ điểm phá diện, hơn nữa còn là hạt cát một dạng phòng ngự. Mũi kiếm rơi vào kim sắc xa lãng bên trên, nổ tung tầng tầng rung động, nhất thời cái này kim sắc xa lãng tứ tán mà đến, sau đó bị xuyên thấu mà qua, hướng về Uzumaki Shio lướt đi. Uzumaki Shio ánh mắt hơi nhíu lại, nhất thời hai tay theo cải biến, vàng cát cũng theo đó rung động, xoay chậm chậm khuấy động. Tsunagakure thôn, bão cát bộ tộc, Sama Mod cũng không ngoài như thế. Uzumaki Shio trong miệng quát lạnh một tiếng. Lập tức, Uzumaki Shio hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó lạnh giọng quát lên, từ độn kim sa kiếm vũ. Dứt lời, kim sa tùy theo phóng lên cao. Trên không trung, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hóa thành từng chuôi màu vàng mũi kiếm. Kiếm này nhận theo kim sa, trong khoảnh khắc, trên không tan ra, một biến hóa thập, thập biến hóa trăm, trăm biến hóa ngàn. Cái này phút chốc, Uzumaki Shio quát lạnh một tiếng, giết, không trung, chuyển động mũi kiếm, trong thoáng chốc, hóa thành điên cuồng mưa bão một dạng, vô biên kim sắc mũi kiếm phô thiên cái địa một dạng, hướng về Sama Mót cuốn tới. Nhẹ nhẹ tiếng xé gió, ánh kiếm màu vàng óng, mang theo hàn ý lạnh như băng, để cái này chiến đấu trường trên mặt đất, xuất hiện một bộ nguy nga cảnh tượng. Sama Mót, trong hai mắt, sửng sốt, nhìn cái kia đầy trời kim sắc mũi kiếm, sau đó lại nhìn một chút Uzumaki Shio, không khỏi thầm nghĩ, tốt khổng lồ chakra, không lỗ Uzumaki nhất tộc. Sama Mót cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại trong hư không, hóa thành huyễn ảnh, sau đó quát lên, từ độn cự long phòng ngự. Trong nháy mắt, cái này ngập trời hắc sắc thiết xa, gào thét đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp trùng không bên trong, sau đó hóa thành thật dài một cái hắc sắc cự long. Cái này hắc sắc cự long bàn quyền thân thể này, trên không trung xoay tròn, sau đó rơi vào Sama Mót phụ cận, tạo thành một cái cự long phòng ngự. Chuyện kia không hay,